Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 477. Chương 477 tiện nghi bán. Sở Từ biết chính mình này đôi tay không sạch sẽ. Kiếp trước giết tuy rằng là địch nhân, nhưng cũng có không ít vô tội người ở trên tay nàng tao ương. Nhưng khi đó thân phận bất đồng, làm việc tự nhiên cũng nên tàn nhẫn một chút, bằng không căn bản là trấn không được phía dưới binh. Không phải có câu nói sao, kêu thả rằng sai sát 1000 không thể buông tha một cái. Lại tưởng được việc, lại tưởng lưu một đôi sạch sẽ tay không dính máu tươi, sao có thể đâu. Đương nhiên thời cuộc bất đồng, lúc này nàng cũng chính là cái tiểu thôn cô, liền tính là tưởng sai sát 1000 cũng là không có khả năng. Nhưng hiện tại nàng cũng chỉ là lấy ra bản thân đồ vật trước mặt mọi người vỗ vỗ tay mà thôi. Tổng không thể bởi vì điểm này việc nhỏ nhi liền nói nàng thương tổn vô tội đi. Nàng dám cam đoan, chính mình làm chuyện này thời điểm, mãn đầu óc tưởng đều là đuổi trùng. Tuyệt đối bảo trì một viên thành kính vô cùng tâm, không nghĩ hại người tới. Tiểu hòa thượng đã đối Sở Từ hết chỗ nói rồi. Hắn là Sở Từ độ hồn sử. Hồn thể càng là cùng phúc duyên lục cùng với không gian là tương dung. Tự nhiên có thể cảm giác được đến Sở Từ làm chuyện xấu khi còn nhỏ linh thụ tình huống. Thật ra mà nói, này linh thụ như là không cảm giác được nàng hại người dường như. Công tích chỉ cần tan một tí xíu, quả thực chính là muối bỏ biển. Cùng bình thường nàng bạo lời thô tục mắng chửi người đánh lộn khi trừng phạt không sai biệt lắm. Này nói cách khác, Sở Từ làm việc này là vô tâm. Có thể là vô tâm sao? Ngốc tử đều biết nàng sớm tính kế hảo, chỉ là động thủ thời điểm, liền chính mình tâm đều đã lừa gạt, lòng tràn đầy cảm thấy chính mình là ở làm việc thiện nhi. Nếu không phải còn có hắn nhìn, không chuẩn liền kia một đinh điểm công tích đều sẽ không khấu. Như vậy đi xuống không thể được, liền chính mình đều có thể lừa đến quá người cũng thật là đáng sợ. Vạn nhất luyện ra cửa, nói tới, về sau chẳng phải là không gian linh thụ đều ước thúc không được nàng. Ngộ Trần khổ mặt, lo sợ dạy bảo không ngừng. Sở Từ nhẹ mắng một tiếng, không đem hắn đương hồi sự nhi. Kỳ thật ở nàng xem ra, tiểu hòa thượng tưởng quá nhiều. Lần này sự tình nói thông, nàng tự nhiên có thể lừa đến quá chính mình. Nói nữa, đích đích xác xác là Hàn thị trước làm chuyện xấu nhi, nàng thật sự không có sai. Không cẩn thận xài điểm thuốc bột đều là tội. Kia mua giả dược các nữ hài tử, bán dược Hàn thị chẳng phải là sai càng kỳ quái hơn. Sở Từ đôi mắt mỉm cười, mang theo một tia giảo hoạt, khóe miệng câu lấy, tại đây phòng khám lung lay một vòng. Này phòng khám nhưng không tính tiểu, bên trong cổ kính, có thuốc bắc cũng có thuốc tây, nhưng nói tóm lại thuốc tây thiếu điểm, hẳn là cũng đều là một ít thường dùng. Này phòng khám vừa vào cửa là bán dược chỗ ngồi, hướng trong đi có cái mành, hẳn là cấp người bệnh trích địa phương, mà bên cạnh có cái cách gian, bên trong thả mấy chương giường. Bên trong còn có 2-3 cái đang ở quải điếu thủy người bệnh. Tiểu muội muội, ngươi là tới mua bạch diện cao đi. Hàn thị không ở này bên ngoài, trước quầy là cái tuổi còn trẻ nữ nhân, ước có 30 tới tuổi. Bán thế nào? Sở Từ tay xẹt qua quầy, thường thường gõ hai hạ cổ tay áo thượng còn lây dính thuốc bột tan khắp nơi. Trước 2 ngày 1 khối 8. Nhưng gần nhất tiện nghi bán một khối 5 ni, tiểu phụ nhân nói. Sở Từ cười lạnh một chút, này hàng giả đừng nói là bán một khối 5, chính là bán 5 mao phỏng chừng đều là kiếm. Gần nhất Nàng này vẻ ngoài thật sự bất nhã chí, phí tổn so nàng thiếu, mà đến thiếu bí phương vài vị dược, càng giảm bớt một bộ phận đầu nhập. Như vậy tiện nghi có thể sử dụng sao? Thôn Thiên Trì Bạch Diện Cao tuy rằng quý là quý điểm, nhưng dùng dược nhưng đều là thật sự hóa. Ta còn nghe nói, này dược bên trong nếu là thiếu quan trọng nhất bí phương, mặc dù mùi hương nhi không sai biệt lắm, sử dụng tới cũng là không giống nhau. Đặc biệt là hiện tại mùa xuân, trong không khí kỳ kỳ quái quái đồ vật nhiều, thể chất mẫn cảm người chính là sẽ nháo ra vấn đề tới. Sở Từ liền kém nói thẳng nàng này dược là giả. Hết chương.